sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là ở một tuyến thời gian khác nhưng vẫn có một số chi tiết không thay đổi, ví dụ như quà sinh nhật muộn 26 tuổi mà Hạ Dương nhận được cũng là một cái mô hình hàng giới hạn. Nửa đêm, Hạ Dương xuống lầu thu dọn bàn ăn, tâm trạng vốn đang hân hoan, mỗi bước đi chỉ muốn nhảy chân sáo, còn lẩm bẩm khẽ hát dù sao cũng vừa được. Chiến, một trận sảng khoái xong, nhưng dọn được một nửa thì tầm mắt của hắn rơi vào một thứ gì đó rất chướng, chính là những hộp đựng mô hình trong tủ kính, vậy là hắn lại lên cơn thần kinh. Rẻ lau một ném, mắng lời nói, tạch tạch, mà chạy lên lầu, đem đã ngủ người từ trong ổ chăn đào lên. Hắn hoảng giấc ngủ chung Thích Vân Tô hỏi, trong ngăn tủ những cái đó tay làm là ai đưa cho ngươi? Ân, Thích Vân Tô mơ mơ màng màng nghe thấy Hạ Dương muốn nhảy tường dường như lặp lại rất nhiều lần biến nói. Ta muốn đem những cái đó tay làm đều ném, Hạ Dương cuối cùng quát, đại khái nghe minh bạch một ít Thích Vân Tô nghẹn một hơi nói. Ném đi, ném phía trước hộp tháo gỡ một chút đừng chiếm thùng rác vị trí. Ngươi nói, Hạ Dương lúc này mới bỏ qua, buông ra Thích Vân Tô cấp giống chạy xuống lâu đi. Bị nhiễu thanh mộng người nằm xuống tiếp tục ngủ, không vài phút lại bị đào lên. Lần này Hạ Dương thay đổi phó gương mặt đổi thành dầm di tiểu ủy khuất hình dáng. Hạ Dương nói, ta cho ngươi bổ quà sinh nhật rượu vang đỏ, ta cho ngươi mua quý nhất tốt nhất rượu vang đỏ. Thích Vân Tô đôi mắt không mở, mày nhăn vô cùng, chậm rãi giảng. Ngươi mua không nổi, cũng không có phát hỏa, là thật tính tình hào. Ta cho ngươi mua dưới lầu siêu thị quý nhất rượu vang đỏ. Hạ Dương một bên ở Thích Vân Tô ngủ trên mặt không ngừng hôn môi. Là thật thiếu tâm nhãn, liền đặc biệt sẽ chọn nhận người phiền điểm mấu chốt chạm vào thân cái không để yên, căn bản nhìn không thấy Thích Vân Tô có bao nhiêu bất đắc dĩ. Chẳng qua bất đắc dĩ người cũng là cười, khóe miệng Dương, mê mang mà lau sạch trên mặt dính nước miếng, hắn không có hoàn toàn thanh tỉnh, Hạ Dương qua một hồi lâu mới ý thức được chính mình đang làm cái gì thiếu đạo đức sự. Lại sau lại cũng luyến tiếc đi rồi, ôm vào cùng nhau nằm trở về. Hạ Dương không như thế nào có thể ngủ cũng không có gì tư duy, liền ngây ngốc mà trong chốc lát thân trong chốc lát cười, có thể đem Thích Vân Tô nhìn chằm chằm ra hoa tới. Những cái đó tay làm hộp bên trong đều thả tấm các đơn giản viết. Tân niên vui sướng, sinh nhật vui sướng, cấp 23 tuổi Hạ Dương, cấp 24 tuổi Hạ Dương, không có lạc khoản không có hủy đi phong, chồng chất tiến ngăn tủ thời điểm Thích Vân Tô không có nghĩ tới có một ngày sẽ đưa ra đi. Hạ Dương cũng không có nghĩ tới, đã từng cầm tiêu hết hắn mấy tháng tiền lương mua tới rượu vang đỏ, ở nạp đại office building trung tâm bởi vì tìm không thấy cái kia trong trí nhớ người mà oán trách hồi lâu, kỳ thật đối phương cũng không có quên chính mình. Ở bất đồng thời gian quỹ đạo ái mà không được khuy vọng cũng hảo, chân thành tương đãi hữu nghị cũng thế, bọn họ trước sau đối lẫn nhau phùng một trái tim chân thành. Dài dòng quỹ đạo dần dần trùng hợp lại lần nữa, gặp được hiện tại, là cho thấy cõi lòng sau say như chết. Nị, Thích Vân Tô quá bận rộn tiếp đãi ca si đoàn đội, hạng mục hội nghị ở ngoài, công ty kỹ thuật nghiên cứu phát minh cũng từ hắn ở chủ đạo, mỗi ngày cơ bản liền nghỉ ngơi thời gian đều là ôm máy tính xem biên trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này gặp qua vài lần David cho rằng Thích Vân Tô tinh thông Phần Lan ngữ, gặp mặt luôn muốn nhiều liêu vài câu, chẳng sợ không nói chuyện tình, cũng tưởng thục lạc chiếm hàng đơn vị nhi. Thích Vân Tô ứng đối phương thức là khách khí thăm hỏi, liền lễ phép mỉm cười cũng không thể có. Hắn một khi cười, Hạ Dương tên bắn lén mặc kệ rất xa đều có thể bay qua tới. Ngày thường Hạ Dương nhưng thật ra sẽ không đem hắn thiếu tâm nhãn phát huy đến công tác trường hợp, chỉ có trở về nhà mới có thể phát tác. Hắn phát tác chính là biến tướng động dục lý do, không để yên nhi, nói cái gì cười vài lần làm vài lần, nhớ kỹ chướng chờ Thích Vân Tô không tăng ca. Ở công ty hắn chính là một cái tự do độ tương đối cao tài xế kiêm bảo tiêu, không có việc gì nằm lão bản văn phòng sofa chơi game, lại không có việc gì bò lão bản bàn làm việc muốn thân, có việc ra cửa còn phải giao đãi lão bản trợ lý. Đừng làm Thích tiên sinh một mình rời đi công ty công tác bên ngoài người, mặc kệ là ai tới tìm Thích tiên sinh đều phải trước cho ta biết. Trợ lý thật sự mê hoặc lại là tìm hiểu việc tư lại là hạn chế hành động, quản được như vậy khẩn, thật là tài xế. Bảo tiêu, hôm nay Hạ Dương chân trước vừa đi, trợ lý liền gõ khai Thích Vân Tô cửa văn phòng, tiểu tâm cẩn thận mà truyền tố Hạ Dương đi phía trước giao đãi nói. Kết quả càng làm cho trợ lý mê hoặc bởi vì Thích Vân Tô chỉ là cười cười nói. Chiều hẳn ý tứ, không cần cùng ta thông báo. Hạ Dương trở về một chuyến ra, ở trong phòng lục tung tìm đồ vật, làm từ lan tan học về đến nhà còn tưởng rằng là tao tặc, nhìn thấy Hạ Dương mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi hủy đi nhà ở đâu? Từ Lan đi đến phòng cửa. Trở về như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. buổi tối muốn ăn cái gì làm ngươi ba thuận đường đi chợ bán thức ăn. Ta không ăn, lập tức liền đi. Hạ Dương ngồi ở trên sàn nhà, đã bắt đầu thu thập hắn đổ đầy đất tạp vật. Phần lớn là trước đây chơi hư tay làm món đồ chơi, có phát hoàng truyện tranh thư, cũng có thượng năm đầu máy chơi game cùng tạp mang, tắc mấy cái dương bình thường phóng giường phía dưới, Từ Lan không thiếu ghét bỏ, ước gì có thể ném xuống. Lúc này cũng là Từ Lan một bên ghét bỏ Hạ Dương cất chứa rác rưởi đương bảo bối, một bên vào nhà ngồi xổm giúp hắn thu thập, lại bắt bẻ Hạ Dương chân tay vụng về, thường thường chích một nửa mắt kính thế Hạ Dương hồi ức năm đó. Nàng cầm một cái máy chơi game đối Hạ Dương nói. Cái này ta nhớ rõ, là ngươi tích góp thật lâu tiền tiêu vặt mua bảo bối, kết quả mua trở về bị ngươi ba trước chơi, ngươi khi đó bao lớn tới. 5-6 niên cấp đi, vóc dáng đều sắp so với ta cao, bởi vì tân mua máy chơi game không phải chính mình thân thủ hủy đi, trốn phòng khóc cả đêm. Từ Lan càng nói càng không nín được cười, Hạ Dương liên tiếp đem đồ vật hướng chính mình bị ôm, không muốn bị mẹ nó lấy thượng thủ. Hạ Dương phản bác nói, đó là sinh khí, không khóc ngươi nhớ lầm. Ai u là ngươi không khóc, Từ Lan hỏi tiếp, tìm cái gì bảo bối đâu, phiên thành như vậy, Hạ Dương chỉ một chút hắn đặt ở giường đôi khối Rubik nghĩ, hỏi. Mẹ, ngươi có nhớ hay không ta là vài tuổi tới trong nhà? 7 tuổi rưỡi, Từ Lan nói, khi đó Thủy Linh Linh tiểu hài nhi, ai ngờ đến bây giờ có thể trường như vậy cao lớn thô kệch. Trong nhà lương thực hào, Hạ Dương nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta có phải hay không cùng khi còn nhỏ lớn lên thực không giống? Từ Lan nói, biến soái, giơ tay chụp một chút Hạ Dương chán lại nói, tóc như thế nào còn không cắt, các ngươi trong đội gần nhất mặc kệ hình tượng. Không có, Hạ Dương có chút do dự, kỳ thật ta thỉnh 3 tháng nghỉ dài hạn ở giúp bằng hữu một cái tiểu vội. Từ Lan thu thập một chồng truyện tranh thư chính thuận tay lật xem, nghe vậy nâng đầu nói. Các ngươi đơn vị nào dễ dàng như vậy có thể thỉnh đến giả. Cầu thật lâu mới phê xuống dưới. Hạ Dương nói, một chút tiểu vội yêu cầu dùng đến ngươi thỉnh nghỉ dài hạn, không phải trái pháp luật sự đi. Từ Lan buông tiếng thở dài, hỏi hắn, không nguy hiểm đi, Hạ Dương lắc đầu chỉ là còn chưa nói thượng lời nói, Từ Lan lại nói. Các ngươi đơn vị mới nguy hiểm, mấy ngày hôm trước cái kia tin tức ngươi xem qua đi, có 2 cái phòng cháy viên tuổi so ngươi còn nhỏ liền. Ai, nói cái gì liền nhắc tới cái này, ngươi này đó thư đừng thu, ném ban công phơi đi phơi nắng, một cổ mùi mốc. Từ Lan ôm một chồng thư muốn đứng lên cùng Hạ Dương nói. Đỡ ta một phen, có điểm tuột huyết áp. Hạ Dương đỡ nàng đứng lên, tiếp đi thư, một bên đem sửa sang lại tốt cái dương đá tiến giường đế. Từ Lan đi theo ở sau người cùng nhau đi đến ban công, còn vui đùa mà trêu chọc. Chúng ta Dương từ nhỏ đã bị trong nhà bảo hộ rất khá, ngươi vừa tới trong nhà thời điểm, vốn đang nói ngươi cái này động bất động trốn đi khóc nhè tính tình quá kiểu khí, ta cùng ngươi ba thường xuyên thương lượng muốn như thế nào hôm ngươi mới có thể làm ngươi lá gan lớn hơn một chút, ai u kết quả hiện tại cũng đã lớn thành như vậy, hù dọa đều hù dọa không được. Hạ Dương nói, ngươi đừng cho chính mình thường xuyên loạn hôn nhân tìm lấy cớ. Thái Dương đều phải xuống núi, phơi cái gì thư, ném bên cạnh ngày mai cho ngươi phơi. Từ Lan chỉ góc. Tựa hồ là bị hồi ức dắt vòng, nàng nhìn Hạ Dương nhất cử nhất động, không cấm nhớ tới Hạ Dương tiểu hài tử bộ dáng, tiếp theo cảm khái nói. Bên kia người nhà nhìn thấy ngươi hiện tại bộ dáng hẳn là sẽ cảm thấy vui mừng. Hạ Dương đem thư phóng tới ban công góc sau, một lần mà dặn dò không thể xối đến vũ, phơi xong Thái Dương nhớ rõ thu, tiếp theo đứng dậy cùng Từ Lan đúng rồi đôi ánh mắt Hạ Dương nói. Ngươi cùng ta ba sẽ không cảm thấy thất vọng quan trọng nhất. Ra ban công vào phòng, Hạ Dương lấy đi đặt ở trên giường khối Rubik lại nói. Phòng cháy công tác thật không phải các ngươi cho rằng có như vậy nhiều nguy hiểm. Không nguy hiểm, Từ Lan nói, chính là bị liệt tiến thân cận sổ đen, người khác vừa nghe này công tác liền lắc đầu, các ngươi đơn vị còn đều là một đám đại lão gia, ngươi nói ngươi như vậy muốn vài tuổi mới tìm được đến đối tượng. Hạ Dương đi ra ngoài bước chân cương vài phần, sau đó liệt khởi cười, xoay người kêu đặc khoe mẽ một tiếng. Mẹ, nói, ta nói đối tượng, Từ Lan vẻ mặt không tin, ngươi trường bản lĩnh, cách chương.